Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1526, hồn chi chớ chú. Diệp Thiếu Dương cũng đụng lên đi liếc một cái, thấy đầu người này trên mặt không có nhục thân, da bọc xương giống nhau, thế nhưng tướng mạo mơ hồ khả biện, coi như trong đầu phục hồi như cũ sau đó. Cũng đích xác rất phổ thông. Diệp Thiếu Dương tại chỗ thất thần. Sau đó trầm giọng nói ra. Ngươi ánh mắt gì? Cái này căn bản cũng không phải là hạng tiểu vũ. Tả Vũ Tinh nói. Phải không? Khẳng định không phải a. Chính ngươi không biết xem. Cái này nhân loại có ít nhất 30 mấy tuổi. Đem trên mặt bụi bặm dọn dẹp sạch sẽ. Ngũ quan xu thế hoàn toàn hiển lộ ra. Hoàn toàn chính xác cùng trong hình hoàn toàn không là một người. Ngay cả khuôn mặt đều hoàn toàn khác nhau. Tả Vũ Tinh cả kinh nói. Người này là ai vậy nha? Tại sao phải chôn ở chỗ này? Ta làm sao biết? Diệp Thiếu Dương đem kỳ thần đánh đuổi. Khiến Tả Vũ Tinh rọi sáng. Tự cầm sẻng. Tiếp tục đào xuống. Sau đó một chút dọn dẹp sạch sẽ. Chọn bận việc hơn nửa giờ. Cuối cùng là đem trong hố gì đó đều đào, lấy đèn pin chiếu một cái, quả thực nhìn thấy mà giật mình, trung gian là một hơi không có nắp quan tài. Bên trong nằm một cỗ thi thể, sắc mặt hồng nhuận, trông rất sống động, nhìn một cái, cùng trong hình dáng dấp giống nhau như đúc, chính là hạng tiểu vũ. Bất quá Tả Vũ Tinh căn bản không có công phu đi quan tâm dung mạo của hắn. Đèn pin từ trên mặt hắn chuyển qua trên người, chỉ thấy hai tay hắn giao ác cùng một chỗ, đặt ở trên bụng, hai cái tay trên ngón giữa các đổi một cây màu vàng sợi tơ. Vươn quan tài bên ngoài, liên tiếp ở lưỡng cổ thi thể trên ngón tay, lưỡng cổ thi thể, một tả một hữu nằm quan tài hai bên, đều là xanh sao vàng vọt, da bọc xương. Thế nhưng thi thể bề ngoài đều là thật tốt, không có hư thối hoặc bị dòi bọ gặm nhắm, nhìn qua tựa như hai thây khô, bị kỳ thần một cái sẻng cắt rơi đầu đúng là một cái trong đó. Tiết diện đen thùi lùi, cũng không có máu chảy ra, ở quan tài bốn phía mặt chính thượng, nạm nếu kiền bảo thạch, ở dưới ánh trăng lóe màu sắc bất đồng quang, Diệp Thiếu Dương đếm một hạ. Tổng cộng có 13 khỏa, là hoàn toàn khảm nạm ở bó củi chủ. Có hồng ti tuyến từ phía trên đi qua, răng khắp nơi, hình thành một tấm lưới. Mặt trên có một tầng thật mỏng màng, dường như tát nắp quan tài giống nhau đem quan tài toàn bộ bao trùm. Xúc tua trơn chuột không gì sánh được. Diệp Thiếu Dương một thời cũng không biết đây là cái gì. Không dám đâm thủng, con bà nó. Quá bất khả tư nghị. Diệp Thiếu Dương nhìn quan tài. Than thở. Tả Vũ Tinh lập tức mẫn cảm địa hỏi. Phát hiện cái gì? Diệp Thiếu Dương chỉ khảm nạm ở trên quan tài 13 khỏa sáng trông suốt tảng đá. Nói ra. Những đá này cũng không biết là cái gì bảo thạch. Nhất định giá cả xa xỉ. Tả Vũ Tinh nhất thời không nói gì. Ở trên đầu hắn đập một cái. Trách mắng. Ngươi liền muốn tiền a? Nhanh làm chính sự. Vì sao nơi đây sẽ có 3 cổ thi thể? Chẳng lẽ còn có người cho hướng hạng tiểu vũ chôn cùng hay sao? Đây là chôn sống. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn lưỡng cổ thi thể nói rằng. Thi thể làm mà bất hủ. Nói rõ là người sống hạ táng. Sau đó dùng tà thuật xử lý qua thi thể. Dòi bỏ không cắn. Diệp Thiếu Dương nhảy vào là trong hầm mộ. Tỉ mỉ đối với lưỡng cổ thi thể tiến hành kiểm tra. Lại nhẹ nhàng nâng khởi thủ. Kiểm tra thắt ở trên ngón giữa tơ vàng tuyến. Nhìn nữa hạng tiểu vũ tình huống. Không khỏi than thở. Cái này hạng tiểu vũ thật là ngoan. Tả Vũ Tinh cả kinh nói. Hai người kia thật chẳng lẽ là chôn theo hay sao? Không phải chôn cùng. Là thải dương bổ âm. Diệp Thiếu Dương mở ra thi thể quấn quýt lấy là tơ vàng tuyến cái tay kia. Lòng bàn tay, quả nhiên nhìn thấy lòng bàn tay có một đoàn dính hồ hồ đông tây. Có điểm giống là quả đông lạnh. Diệp Thiếu Dương lấy đèn pin chiếu chiếu, nói ra, đây là người giàu. Tả Vũ Tinh nói, người giàu là cái gì? Thi giàu, người giàu là nhân huyết nhục hòa tan sau đó hóa thành giàu. Cùng thi giàu không quan hệ. Hai người kia căn bản không có thi hóa. Diệp Thiếu Dương giải thích, lại nói tiếp có điểm làm người nghe kinh sợ. Đọng ở hạng tiểu vũ cùng lưỡng cổ thi thể giữa kim sắc sợi tơ. Mặc dù không biết làm bằng vật liệu gì, nhưng rõ ràng cho thấy đưa đến một cái cùng loại đường ống tác dụng. Người bị chôn sống sau đó, dùng phù ấn bảo vệ thân thể. Người chết phía sau không mục nát, cũng sẽ không biến thành cương thi. Cái này pháp thuật rất kỳ diệu. Ta mặc dù không biết chi tiết, nhưng có thể đoán được nguyên lý người huyết nhục ở phù ấn dưới tác dụng hòa tan trở thành người giàu. Ngón giữa là mệnh ngón tay, tơ vàng tuyến buộc lại ngón giữa là vây khốn hai người hồn phách. Chỉ có hồn phách định ở trong người, thi thể mới sẽ không sơ cứng. Người giàu mới có thể từ từ không ngừng hòa tan, đi qua tơ vàng tuyến chảy tới trong quan tài hạng tiểu vũ trên người. Rót vào trong cơ thể hắn, tẩm bổ hồn phách của hắn cùng thân thể. Tẩm bổ, Tả Vũ Tinh không biết rõ hai chữ này ý tứ. Một vùi lấp 33 năm thi thể, coi như một ngày nào đó có thể hoàn hồn trọng sinh. Trở thành quỷ thi, thi thể cũng sơ cứng phải không có cách nào khác dùng. Cái này cùng sau khi chết tự thành quỷ thi tu luyện nữa là không đồng dạng như vậy. Cái này hạng tiểu vũ pháp lực cao cường, tự nhiên biết điểm này. Vì vậy, hắn mới dùng loại này có thương tích thiên đức làm phép. Khiến cái này lưỡng cổ thi thể liên tục không ngừng địa vì mình cung cấp người giàu. Đến tẩm bổ nhục thân, bảo trì thân thể hoạt tính. Trên quan tài tầng này mang, cùng phía trên hồng tuyến, ta đoán cũng là trận pháp một bộ phận, là cắt đứt nội ngoại khí độ. Miễn cho người du trung khí tức sói mòn bốc hơi lên. Tả Vũ Tinh không hiểu pháp thuật, thế nhưng nghe Diệp Thiếu Dương giảng thuật cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Có thương tích thiên đức. Có ý tứ, Diệp Thiếu Dương chỉ vào lưỡng cổ thi thể nói ra. Cái này lưỡng cổ thi thể là bị sống chôn ở chỗ này, đồng thời hồn phách bị vây ở trong thi thể 33 năm. Ý thức thanh tỉnh, thế nhưng bị phong ấn. Trong bóng đêm vẫn không nhúc nhích 33 năm a. Tựa như bế quan giống nhau. Tả Vũ Tinh hít một hơi lãnh khí. Nói, 3 tháng tiểu hắc ốc thì có thể làm cho một người bình thường tươi sống tan vỡ. Diệp Thiếu Dương nói, hồn phách không biết tan vỡ, chỉ sẽ cảm thấy cô độc, bóng tối vô tận cùng cô độc. Tả Vũ nắng ấm kỳ thần đều tự động dung, đều cảm thấy quá tàn nhẫn. Cái này vẫn không tính là tàn nhẫn nhất. Diệp Thiếu Dương đạo, sư phụ ta trước đây giải cứu qua một cái nữ quỷ, cho cốt đàn bị dùng diệt hồn ô bao lại, hồn phách ở phía dưới phong ấn mấy trăm năm. Nếu như không phải trùng hợp bị sư phụ gặp phải, còn không biết muốn khốn tới khi nào, chân chính trọn đời không được siêu sinh. Nói xong, Diệp Thiếu Dương tiến lên, đáp án buộc ở lưỡng cổ thi thể trên ngón tay sợi dây. Tả Vũ Tinh ở phía sau nhắc nhở, như người vậy có thể hay không phá hư trận pháp các loại. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn trong quan tài hạng tiểu vũ, lạnh lùng nói ra, ta tình nguyện hắn vĩnh viễn không sống lại, cũng không có thể bày đặt hai cái bị nguy linh hồn mặc kệ. Kỳ thần giơ ngón tay cái lên, phách cái nịnh bợ nói ra, Diệp Thiên Sư thực sự là lòng dạ Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương nghe nếu không không được lợi, trả về thủ lĩnh nguýt hắn một cái. Bồ Tát em gái ngươi a, chớ nói lung tung. Kỳ thần ngơ ngẩn, Diệp Thiên Sư ta khen ngươi đây. Tả Vũ Tinh không nhịn được nói ra, phách trên mông ngựa, nhân gia là đạo sĩ,